Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, mọi người cùng ăn cơm tối. Học tỷ, những thứ này đều chỉ là sáng tác a. Han Yu đang nghe Kasumi Gaoka Utaha nhả rãnh sau đơn giản không thể nhịn. Không có chuyện gì, ta cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Han Yu-kun phản ứng như thế lớn. Ta nhưng mà có chút để ý đâu. Kasumi Gaoka Utaha che miệng cười khẽ. Đối với Han Yu cảm xúc bị mình lời nói chỗ ảnh hưởng cảm thấy phi thường thú vị. Han Yu cảm thấy mình không phải là đối thủ của Kasumi Gaoka Utaha. Cho nên quyết định vẫn là không muốn cùng nữ nhân này đối thoại tốt rồi. Thế là nhìn về phía một bên Eriri. Ta nói, Eriri ngươi cảm thấy cái kia tương đối tốt. Nghĩ kỹ chọn cái nào sao? Cái này, chấm ngoặc kép, hiển nhiên Eriri cũng đang xoắn suýt bên trong. Không biết nên lựa chọn cái nào. Eriri đồng học, ta cảm thấy ngươi vẫn là lựa chọn school day đi. Lúc này, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nhắc nhở. Vì cái gì? Không chỉ có Eriri, liền Han Yu cũng tương đối hiếu kỳ Kasumi Gaoka Utaha lựa chọn. Bởi vì kết cục rất thú vị a. Vừa nghĩ tới những cái kia đang cầm vở đang làm chút không biết liêm sỉ chuyện buồn nôn trạch nam. Đột nhiên bị dao phay kết cục bị dọa cho phát sợ. Ta đã cảm thấy thật sự là quá thú vị. Kasumi Gaoka Utaha tự hồ là huyễn tưởng đến bộ kia tráng. Cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ngạch, Han Yu cảm thấy thật dựa theo Kasumi Gaoka Utaha nói như vậy. Vậy mình cái này cung cấp kịch bản ra hỏa đoán chừng muốn thu cắt không ít đến từ đám trạch nam. Oán niệm, thì ra là thế. Ngẫm lại xác thực rất có ý tứ đâu. Eriri trên mặt lộ ra sáng rỡ biểu lộ. Hiển nhiên bởi vì Kasumi Gaoka Utaha lời nói ngồi ra lựa chọn. Như vậy Eriri ngươi xác định là muốn chọn school day, sao? Han Yu có chút thấp thỏm phải hỏi hướng Eriri. Làm sao có thể? Ta đương nhiên không chọn school day. Eriri kinh ngạc phải xem lấy Han Yu. Có chút kỳ quái đối phương vì sao lại cảm thấy mình chọn school day. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói rất có ý tứ sao? Không có manh mối khó khăn Han Yu. Có chút buồn bực đến hướng Eriri hỏi. Là rất có ý tứ a. Nhưng là không đại biểu ta sẽ lựa chọn cái này a. Ồ. Cái kia Eriri đồng học là có ý khác lạc. Kasumi Gaoka Utaha đối với Eriri quyết định cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta quyết định chính là Yosuga Nosora. Vì cái gì? Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha chăm miệng một lời phải hỏi nói. Bởi vì cái khác ba bộ ta cảm thấy không thích hợp. Đã Kasumi Gaoka Utaha lựa chọn school day. Cho nên ta đương nhiên liền muốn lựa chọn Yosuga Nosora. Cái kia, Han Yu nhìn về phía một bên Kasumi Gaoka Utaha, phát hiện sắc mặt của đối phương cũng không khá lắm nhìn. Liền cẩn thận từng ly từng tí đến hướng Eriri chứng thực một chút trong lòng mình một cái phỏng. Đoán, cái kia Eriri ngươi sẽ không bởi vì Utaha học tỷ tuyển school day. Cho nên ngươi mới tuyển Yosuga Nosora đi. Không sai, ta làm sao có thể cùng Kasumi Gaoka Utaha làm ra đồng dạng lựa chọn. Eriri một mặt đương nhiên nói. Eriri đồng học. Người tốt xấu cũng muốn tôn trọng một chút ý của mọi người gặp đi. Han Yu sợ Kasumi Gaoka Utaha sinh khí, liền uyển chuyển đến hướng Eriri gợi ý một chút. Không có chuyện gì, Han Yu-kun, dù sao đây là Eriri đồng học vở. Chúng ta càng hẳn là tôn trọng lựa chọn của nàng mới là. Không đợi Eriri nói cái gì, Kasumi Gaoka Utaha ngược lại trước lên tiếng nói chuyện. Để Han Yu không cần quá chú ý những chuyện này. Lập tức Eriri cảm giác chính mình ngược lại biến thành ác nhân. Vốn chính là muốn cố ý khí một chút Kasumi Gaoka Utaha. Kết quả đối phương để cho mình xem ra không có như vậy thông tình đạt lý. Nhưng là không nguyện ý nhận thua Eriri. Vẫn là kiên trì thuận Kasumi Gaoka Utaha lời nói ra. Không sai, ta trải qua thận trọng cân nhắc. cảm thấy vẫn là Yosuga no Sora, loại này đề tài tương đối thích hợp ta. Chính là như vậy, Hanyu thấy thế, cũng lười thay hai cái làm giảm sóc. Thuận Eriri lời nói, đã quyết định tốt rồi. Vậy ta đây mấy ngày liền đem nhân vật đại khái, còn có cố sự đại cương trước lấy ra cho ngươi đi. Đến lúc đó Utaha học tỷ thì giúp một tay cấu tứ một chút nhân vật khác kịch bản tuyến đi. Không có vấn đề. Hanyu-kun đã cung cấp đại cương. Vậy ta bổ sung một điểm kịch bản hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Kasumi Gaoka Utaha không có. Cự tuyệt Hanyu thỉnh cầu. Vậy ngươi nhanh lên. Không nên nghĩ như bây giờ. Ta thúc ngươi mới đem đồ vật lấy ra. Chúng ta sớm một chút bắt đầu. Phía sau thời gian cũng dư giả một chút. Miễn cho kéo tới đằng sau về thời gian không kịp. Eriri đối với Hanyu kéo dài chứng có chút lòng. Cảnh giác lý. Cái kia ta lập tức. Hanyu chỉ có thể xấu hổ đến cười cười. Hanyu-kun. Ta trở về. Còn tốt lúc này. Aoyama Nanami cũng mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về. Đồng thời chính mình ba người thảo luận cũng kém không nhiều kết thúc. Thế là Hanyu liền hướng Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đưa ra thỉnh cầu. Eriri, Utaha học tỷ muốn hay không lưu lại ăn cơm tối đâu? Kasumi Gaoka Utaha đang suy tư sau khi liền vui vẻ đáp ứng, cũng tốt. Trở về ta đoán chừng cũng là ăn chút thức ăn ngoài. Mà lại ta cũng nghĩ nếm thử Hanyu-kun tay nghề đâu. Nghe nói Hanyu-kun chủ nghệ thật không tệ. Ta. Vẫn là thôi đi. Eriri do dự một chút về sau. Liền định cự tuyệt rơi Hanyu mời. Eriri đồng học là sợ người trong nhà lo lắng sao? Thật là một cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử đâu. Kasumi Gaoka Utaha nghe được Eriri sau khi trả lời. Thói quen đến kích thích một chút đối phương. Uy, sợ người trong nhà lo lắng có cái gì không đúng sao? Không có a, rất tốt a. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù trong lời nói không có gì, nhưng là âm dương quái khí ngữ khí để Eriri nghe cảm thấy phi thường không thoải mái. Cái kia, Eriri, vừa rồi bá mẫu trong điện thoại nói ngươi có thể tối nay trở về. Cơm tối nàng chuẩn bị cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ hưởng dụng. Ngươi liền cùng một chỗ lưu lại ăn cơm tối đi. Đợi chút nữa ta đưa ngươi trở về. Hanyu sợ hai nữ hài lại ầm ĩ lên. Liền mau chạy ra đây đánh cái giảng hòa. Cái này, vậy được rồi. Eriri do dự sau khi vẫn là miễn cưỡng đáp ứng Hanyu. Dù sao nàng rõ ràng mẹ của mình. Khả năng thực sự muốn theo phụ thân hưởng thụ một chút thế giới hai người. Không hoan nghênh chính mình quá về sớm đi đâu. Lúc đầu Kasumi Gaoka Utaha còn muốn nói chút gì. Nhưng nhìn Hanyu không ngừng đến hướng chính mình nháy mắt. Tựa hồ là muốn cho chính mình không muốn tại đi kích thích Eriri. Thế là vì chiếu cố một chút chủ nhân cảm xúc. Làm khách nhân Kasumi Gaoka Utaha vẫn là sáng suốt đến không nói gì nữa. Sau đó, Hanyu liền để Eriri còn có Kasumi Gaoka Utaha ở phòng khách chờ. Mà chính mình thì đi theo Aoyama Nanami đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối đi. Cơm tối ăn cái gì? Utaha học tỷ, không cần phải gấp, ta chuẩn bị đơn giản xào vài món thức ăn. Trong phòng bếp, ngay tại chuẩn bị cơm tối Hanyu, đột nhiên nghe được sau lưng cha hỏi, liền xoay người sang chỗ khác, vừa cười vừa nói, kết quả khi thấy rõ người đứng phía sau là ai. Hanyu sửng sốt một chút, Utaha học tỷ là phía ngoài người nào? Mashiro nhìn xem Hanyu đang sững sờ, liền có chút kỳ quái phải hỏi nói. Utaha học tỷ là bên ngoài cái kia mái tóc đen dài nữ hài. Hanyu đầu tiên là cho Mashiro giới thiệu, một chút về sau, liền có chút xấu hổ đến hướng Mashiro giải thích thật có lỗi. Người thanh âm cùng Utaha học tỷ thanh âm có chút giống. Ta vừa rồi trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được. Không có quan hệ biểu ca. Mashiro thần sắc bình tĩnh phải nói. Cái này ngược lại làm cho Hanyu cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá lúc này Hanyu cũng có chút phát giác Mashiro cùng Kasumi Gaoka Utaha thanh âm khác nhau. Masiro thanh âm càng thêm bình thản, không có cái gì tâm tình chập chờn, mà Kasumigaoka Utaha thanh âm thì có chút lười biếng, vô cùng mê người. Han Yu không khỏi nghĩ đến nếu làm Masiro nói chuyện biến thành cùng Kasumigaoka Utaha đồng dạng sẽ thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.